Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuông điện thoại di động vang lên, phía trước vừa đúng đèn đỏ. Anh đạp phanh xe, cô bắt điện thoại. Có tiện đi ra ngoài một chút không? Hả? Anh là... Bên trong xe rất an tĩnh, mơ hồ nghe thấy âm thanh của người đàn ông ở một đầu dây khác. Là anh Viên ạ, nhưng em hiện tại phải về Vân Lâm. Nếu còn chưa lên xa lộ cao tốc, làm ơn cần phải tới đây một chuyến. Có một số việc anh muốn nói chuyện với em một chút. Ngừng bổ sung, là về lương rất quan trọng. Cô khó xử nhìn anh trai bên trái một cái. Quan Tử Tu lập tức đã hiểu cô muốn đi. Cô vẫn không bỏ được Lương Vân Hân. Anh gật đầu hỏi một cái, hỏi địa điểm anh đưa em qua. Chạy tới nhà hàng hẹn với Viên Mạnh Trinh, Quan Tử Tu ở lại trên xe đợi cô. Một cô hoàn toàn bỏ hết nghi vấn, cho dù muốn buông tha cũng phải kết thúc rõ ràng, không có một chút tiếc nuối nào. Viên Mạnh Trinh nói thật ra thì anh ta muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện từ rất sớm rồi. Chỉ là Lương Vân Hân phòng cực kỳ kỹ. Cho đến hai ngày trước cảm xúc của anh thật sự quá tệ, trốn tới chỗ của anh ta. Vì anh ta len lén ghi nhớ số của cô từ trong điện thoại. Tâm tình của anh ấy không tốt, đều sẽ đi tìm anh. Giọng điệu của cô khẽ chưa sót. Đây chính là nói tới men talk hay sao? Biết rõ, cái loại ăn dấm này rất nhàm chán, nhưng chính là không nhịn được sẽ nghĩ. Anh không nói gì về cô, một lòng phòng bị nghiêm ngặt chặt chẽ, lại không phòng bị mà thổ lộ tâm sự đối với một người khác như vậy, để lộ yếu ớt. Đúng, bởi vì ngoại trừ chỗ của tôi, cậu ấy không có chỗ khác để đi. Vậy, trước khi em và anh ấy chia tay, 3 ngày anh ấy hoàn toàn không có tin tức, cũng là đi tìm anh. Không có cảm giác rõ ràng. Đúng, Viên Mạnh Trình đáp dứt khoát. Mấy năm này, tôi đã không hề gặp lại bộ dạng khổ sở đó. Có thể bước cậu ấy đến phải đường cuồng, chuốc rượu, ít khi đụng tới tề dại trí giác. Em thật giỏi, Quan Tử Dung. Em... Không đúng, anh ấy thoạt nhìn không có sai như vậy. Bởi vì trước người cậu ấy quan tâm, cậu ấy sẽ không thể hiện ra gì. Và lúc cậu ấy tới, tinh thần cũng đã không chịu đựng được tuyệt vọng thêm nữa. Anh không để cho cậu ấy uống còn có thể thế nào? Kết quả chính là dạ dày có rút đưa đến bác sĩ, nằm giường bệnh 2 ngày 1 đêm. Còn chết cũng không cho phép tôi thông báo cho em. Mới hơi tốt một chút, lập tức nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Em biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy nói em ở nhà một mình. Dưới loại tình huống này, cậu ấy đều cũng còn nhờ em nhanh chóng trở về bên cạnh em. Cho tới nay cậu ấy đều đối với em như thế đấy. Từ trước khi các em còn chưa lui tới, em đi du lịch Hoa Đông, cậu ấy nằm trong bệnh viện chưa từng để điện thoại di động rời khỏi cạnh cậu ấy. Lúc nào cũng chờ tin nhắn của em, vừa chuyển nước vừa một tay cầm điện thoại chờ tin nhắn của em tới. Nhưng thế nhưng mỗi tin nhắn của anh đều che cô dài dòng, không nói anh có nhiều quan tâm, hơn nữa coi từng câu từng chữ của cô gửi cho anh. Tại sao anh ấy không nói thẳng thắn? Chúng ta phải chia tay, là anh ấy nói. Từ trước đến giờ, cô đều không phải là chủ động muốn rời khỏi anh, là anh kiên quyết đẩy cô ra. Cô chưa từng quên, kiên quyết lúc anh nói chia tay, một chút xíu khả năng cầu vãn cũng không để lại cho cô. Đó là bởi vì cậu ấy đã không còn lòng tin đối với tình yêu. Ở trong tiềm thức của cậu ấy, sớm đã nâng tình yêu và tổn thương lên ngang bằng. Một khi yêu, dù sao cũng phải có một người thương tiếc khắp người. Cậu ấy không hy vọng người đó là em. Đây là cái lý lẽ hoang đường gì vậy? Quan tâm một người nào có không xung đột, không bị thương. Quan trọng là hai người yêu nhau, vui vẻ nhất định sẽ nhiều hơn đau lòng. Nếu như em biết con đường tình yêu này, cậu ấy đi tới được như thế nào, cô sẽ không nói lý lẽ hoang đường rồi. Viên Mạnh Trinh thở dài nói tiếp. Em nhìn mẹ cậu ấy là vợ bé của người khác, vợ cả sinh 2 đứa con trai. Nhưng cha cậu ấy thương yêu nhất chính là đứa con trai nhỏ là cậu ấy. Năm 7 tuổi đó, cha di tình biệt luyến, mẹ cậu ấy nhất thời bi phẫn, kích động, ép con trai uống thuốc trừ sâu tự sát theo bà, muốn cha cậu ấy hối hận cả đời. Quan Tử Dung kinh ngạc khẽ há miệng, không phát ra được âm thanh nào. Cô nhớ mình còn từng nói với anh, anh cũng chưa từng uống thuốc trừ sâu, sao biết nó khó uống hơn. Thế ra anh thật sự đã từng uống. Nước mắt ngập hốc mắt, tim cô rất đau đớn. Vậy sau đó thì sao? Mẹ cậu ấy chết rồi. Cậu ấy được cứu lại nhưng tổn thương dạ dày, cơ thể không thể nào khỏe mạnh giống như trước đây nữa. Cha cậu ấy đón cậu ấy về cho vợ cả chăm sóc, vợ cả để cậu ấy tự sinh tự diệt. Hai anh lớn bắt nạt cậu ấy làm thú vui, đến về sau xâm phạm cậu ấy, diễn biến thành một loại hình thức khác, tổn thương. Không cần nói nhiều hơn nữa, cô lập tức lĩnh ngộ, giọng điệu không mạnh. xâm phạm tình dục là ý tứ này sao? Hai người đàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net